Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Đào chậm chạp lười biếng vào bếp, đi từ ngoài đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi của sùi cảo lại nhớ đến nước chấm tuyệt hảo ăn cùng. Mới nghĩ đến đã không kìm được muốn cắn một ngụm, cô phụ giúp dọn bát đũa lên, không quên mang theo nước tương ra. Vừa đến đã khoe với ông Vạn, ông ơi đây là nước chấm Tiểu Đàm tự làm đó, ăn cùng hoành thánh. Sủi cảo hay dim sum cũng đều là tuyệt phối. Không ở chỗ nào làm ngon được như vậy đâu ạ. Ông Vạn nhìn Đàm Đàm bưng lồng sủi cảo nghi ngút khói ra, mỗi người có thêm bát canh đầu tôm hành lá nóng hồi. Thật lòng ông muốn khen ngợi tài nấu nướng của cô bé này. Tuổi nhỏ nhưng tay nghề nấu ăn không thua kém các bậc đầu bếp lâu năm. Tiểu Đàm nấu ăn rất ngon. Sau khi ăn sáng xong, cô và Tiểu Đào tiếp tục dắt tay đi chợ. Ngày hôm qua cô có lấy mối quen hàng thịt cá rồi. Sáng nay chỉ cần đến kiểm hàng và mang đi thôi. Những quán cô chọn đều có thịt hay cá tươi sống, rau củ quả cũng là hàng mới nhập trong buổi sáng. Ông Vạn ngồi sân sau nhìn qua khung cửa sổ xem hai cô gái bận rộn trong bếp. Gương mặt luôn tỏa ra sự tươi tắn tràn đầy sức sống, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Có thể thấy cho dù là công việc thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là việc mình thích, lại còn cùng làm với người thân thiết đều đáng trân trọng. Ánh mắt không kìm được trôi về nơi nào đó, nhóm diễn viên quần chúng, Mai Mai, hôm nay mình quay cả ngày chỉ nghỉ giữa giờ một tiếng chắc không đi ăn được. Nhờ bạn nào mua giùm với nhé, Đình, tiếc quá tôi cũng phải đóng bù cảnh, nếu không đặt chung đi, Khả Lộ, tán thành nhé, giờ nghỉ trưa chỗ cũ nha, Đình đặt giùm em như cũ nhé, Vân Mộng Hà Vũ Mai Mai, Đình Mị cũng như cũ nha, tối nay mới đổi món sau, bây giờ vẫn thèm đậu hũ nhất phẩm. Khả Lộ, Mai Mai không gặp Đình Lưu của tôi hờ, Mai Mai, tối nay gặp Đình Lưu sau. Thôi nha, sắp tới cảnh của tôi rồi, hẹn giờ cơm sau, Lạc, Đình hôm nay em sẽ ăn thử đậu phủ nhất phẩm, nhưng thêm một phần thức ăn riêng gà cay tứ xuyên nhé anh. 11 giờ quán bắt đầu mở cửa, Đàm Đàm vừa mới mở cổng thì thấy mười mấy anh giao hàng shipper đang đứng bên ngoài chờ, nhìn thấy cô là vẫy tay nhiệt tình chào hỏi. Hi tiểu ngự chủ, chúc ngày mới tốt lành. Chào cô đầu bếp nhỏ, hy vọng hôm nay buôn may bán đắt. Xin chào đầu bếp cô nương. Hóa ra mấy anh giao hàng muốn tranh thủ lúc một số quán còn chưa mở cửa đi ăn trưa rồi làm việc sau. Nhưng chỉ có họ mới biết, đêm qua trước khi đi ngủ dư vị và hình ảnh món ăn cứ vương vấn trong đầu, thèm đến mức sáng tỉnh đã muốn ăn rồi. Chịu đựng mãi mới đến lúc mở quán thì làm sao có thể chờ được đến khi xong việc. Chỉ sợ khi giao hàng cho khách ngửi mùi thơm bụng kêu réo thì khổ. Bàn họ vừa ngồi xuống thì áp đặt hàng cũng báo đơn. Anh Đào nhìn đơn nhảy liên tục thấy chóng mặt, nhanh chóng ấn nhận đơn. Bên bàn của mấy anh tài xế cùng lúc chuông reo, nhưng là báo đơn có khách đặt đồ ăn. Cả đám bất ngờ nhìn nhau, đơn hàng của Đàm gia đang nhảy không ngừng trong điện thoại của họ. Trời ơi, mới ngồi xuống mà đã có nhiều đơn như vậy rồi. Cách chương.